Tiếng chuông đổ từng hồi dài rồi tắt máy. Kha Ly tiếp tục bấm số kiên nhẫn gọi lại lần nữa. Điện thoại đổ chuông liên tục làm cho Lão Vương dù không muốn nghe cũng không được. Anh mệt mỏi cầm lấy điện thoại đặt lên tai mình. Anh nghe đây. Em gọi sao anh không nghe máy? Anh đã về tới nhà chưa? Em sang nhé. Anh về rồi. Bây giờ anh hơi mệt cần nghỉ ngơi. Ngày mai em hãy sang. Vâng, vậy anh nghỉ ngơi đi. Cần gì gọi em. Em yêu anh Thiên Vương. Ừ, anh cúp máy đây. Lão Vương thở dài, đặt chiếc điện thoại xuống bàn, dùng tay mình bóp lấy trán. Thật sự bây giờ Lão Vương đang rất đau đầu. Mọi thứ đang bắt đầu vượt qua khỏi sự kiểm soát. Tại Việt Nam, ngồi một mình trong phòng, đầu óc tôi lại bắt đầu suy nghĩ. Thật lòng tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Lão Vương lại nhẫn tâm ra lệnh cho người của mình giết tôi. Nhưng mọi thứ tôi không ngờ thì nó đều xảy ra. Nếu ngày hôm nay Kiên không tình cờ đi ngang qua đây thì có lẽ tôi cũng không còn ngồi đây được nữa. Ngoài trời bây giờ đã tối đen, không gian yên ắng đến nao lòng. Tôi không hiểu nổi bản thân mình lúc này. Rõ ràng Lão Vương cho người về tận đây chỉ để giết tôi, vậy mà bây giờ tôi lại rất nhớ anh ta. Đứng dậy, đi lại đưa tay mở cánh cửa sổ. Vẫn thói quen cũ, mỗi khi buồn tôi thường đứng dưới cửa sổ đưa mắt nhìn lên trời, vì tôi biết ở nơi ấy bà, bố và mẹ đang dõi theo tôi. Từng cơn gió thoảng qua tạt vào da thịt tôi làm se lạnh. Đưa tay ôm lấy cơ thể mình, tôi hướng đôi mắt nhìn về khoảng xa xăm kia, lòng thầm hỏi, nơi ấy anh đang làm gì, có từng nghĩ đến tôi không? Một giọt, hai giọt, tiếp theo là vô số giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra khỏi khóe mi, lan dài trên khuôn mặt. Tôi cứ đứng nhìn vào khoảng không gian và tự mình đắm chìm trong nỗi đau. Hóa ra tình yêu không đơn giản chỉ là màu hồng như tôi tưởng nghĩ, mà thay vào đó là sự đau đớn và nước mắt. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tôi đưa tay lau nhanh khuôn mặt của mình, quay người đi ra. Sau lần bị ám sát khi nãy, tôi đã trở nên khôn ngoan hơn, không vội mở cửa ngay mà tôi đưa mắt của mình nhìn vào cái lỗ nhỏ trên cánh cửa nhìn ra ngoài. Khi thấy người đứng trước cửa phòng là Kiên, tôi mới thở phào, đưa tay mở lấy cánh cửa. Kiên nhìn thấy tôi mặc bộ đồ của khách sạn thì có vẻ ngại. Tôi cũng ngại lắm nhưng không còn cách nào khác. Thấy vậy, Kiên lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngại ngùng. Cậu chưa ngủ à? Chưa. Cậu đã xong việc rồi à? Vào phòng ngồi chơi một tí. Thôi đứng đây cũng được, mình xong việc rồi. Cậu có muốn ăn thêm gì không? Số thức ăn cậu mua cho mình ăn còn chưa hết kia kìa. Ừ, ăn nhiều vào. Mình ở phòng đối diện, cần gì gọi nhé. Ngủ đêm nay đi, mai mình đưa về thành phố. Ừ, cảm ơn cậu. Lệ của tôi hôm nay khách sáo quá đấy. Thôi mình về phòng đi. Kiên quay người đi về phía căn phòng đối diện. Trước khi khép cánh cửa lại, cậu ta còn quay sang nhìn tôi mỉm cười. Vào phòng đi. Tôi cười gật đầu đi vào trong. Nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn không sao chợp mắt được. Không gian càng về đêm, không khí càng lạnh, làm cho tôi lại nhớ đến Lão Vương nhiều hơn. Chỉ cần khép đôi mắt lại là hình ảnh anh ta hiện ra trong tâm trí của tôi. Có phải tôi lụy tình quá không? Tôi yêu đến mức mù quáng mất rồi. Tại Mỹ, từ khi trở về nhà, nghe được tin Lệ trở về nước, Lão Vương không ra khỏi phòng làm việc của mình. Đến giờ cơm không thấy anh ta xuống, bà giúp việc liền đi lên gọi. Mời Lão Vương xuống dùng cơm. Đôi mắt vẫn khép lại, đầu ngửa ra sau, chỉ có bờ môi đẹp đẽ là mấp máy. Dì nghỉ ngơi đi, khi nào đói tôi sẽ tự xuống ăn. Vâng, thưa Lão Vương. Bà giúp việc lắc đầu, quay người đi xuống dưới. Tại nhà của Kha Ly, cô ta vừa bước ra khỏi nhà tắm thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Kha Ly đi lại, đưa mắt nhìn qua chiếc lỗ trên tấm cửa, cho đến khi thấy khuôn mặt của Đức, người yêu cũ, thì cô ta liền mở cửa. Sao anh lại đến đây? Anh nhớ nên đến thăm em. Cô ta thò đầu ra ngoài, nhìn quanh hành lang không thấy ai, liền nhanh tay kéo Đức vào nhà, đóng sầm cửa lại. Anh có bị điên không? Thiên Vương đã về rồi, anh đến đây làm gì? Muốn chết cả đám à? Đức đi lại chiếc tủ lạnh, lấy cho mình lon bia, ngồi xuống ghế, bật nắp uống cạn, nhìn Kha Ly cười nói. Em làm gì phải sợ nó đến vậy? Anh đến để thông báo về một việc. Sao anh không gọi điện thoại mà đến đây? Có việc gì thì nói mau đi. Hắn ta đưa tay ra trước mặt Kha Ly. Anh đã thuê người xử lý hai tên đó rồi. Em đưa tiền đây, anh đi trả cho người ta. Sao tôi tin anh được? Đức rút trong túi ra chiếc điện thoại, bấm vào mục album ảnh đưa cho Kha Ly. Em tự mình nhìn đi. Cô ta nhìn vào mấy bức ảnh trong điện thoại thì nhếch mép. Đồ vô dụng, chết là đáng đời. Đưa tiền mau đi, anh còn trả cho người ta. Kha Ly nhăn nhó đi lại lấy chiếc túi của mình, lấy ra một xấp tiền ném vào người hắn. Đây, cầm lấy rồi biến đi. Đức nhặt xấp tiền, đứng dậy tiến lại hôn lên má Khali một cái. Ok, anh biến ngay đây, tạm biệt em yêu. Sau khi hắn đi rồi, Khali đóng sầm cánh cửa. Trong lòng tuy tức giận nhưng cũng phần nào yên tâm, vì hai tên kia đã chết, việc cô ta thuê người giết Lệ chắc chắn sẽ không ai biết. Lão Vương rời khỏi phòng làm việc của mình, đi xuống chiếc tủ rượu, lấy cho mình một chai loại mạnh và một chiếc ly, đi lên phòng. Ngồi trên chiếc ghế dài ngoài cửa sổ, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo cái lạnh tạt vào người. Lão Vương thở dài, đưa tay rót cho mình ly rượu, đưa lên miệng uống cạn. Hơi nồng của men hòa lẫn với vị đắng thấm dần xuống cổ họng. Lão Vương ngồi đó, đôi mắt nhìn vào khoảng xa xăm trước mặt, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng, kéo từng hơi rồi nhạt ra làn khói trắng hòa lẫn vào không gian. Tình cảm của một con người thật là khó hiểu, khi bên cạnh thì không nhận ra, đến khi chia xa mỗi người một nỗi nhớ. Lão Vương ngồi đó vừa hút thuốc vừa uống rượu, đôi mắt cứ nhìn về một hướng. Chai rượu bắt đầu vơi dần cho đến khi cạn, đầu óc của Lão Vương cũng lâng lâng. Anh ta vứt điếu thuốc cuối cùng còn lại qua ô cửa sổ, đi đến chiếc giường thả mình xuống sang rộng hai tay. Chiếc giường này lão đã nằm một thời gian dài, nhưng chưa khi nào anh cảm nhận nó lại rộng lớn và lạnh lẽo đến thế này. Men say giúp Lão Vương mau chóng chìm vào giấc ngủ. Tại Việt Nam, khi tôi thức dậy, trời chỉ mới hửng sáng, cơn buồn nôn cuồn cuộn kéo đến khiến tôi bật dậy khỏi giường, lao nhanh vào toilet nôn thốc nôn tháo. Mặc dù mới sáng sớm trong bụng vẫn chưa có gì, bật vòi nước rửa qua mặt mũi, tôi đi ra giường, vừa đặt mông ngồi xuống không được bao lâu thì cơn buồn nôn lại kéo đến, tôi lại chạy vào toilet để nôn. Mới sáng chưa ăn uống gì mà nôn thế này khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Ngoài trời ánh nắng đã bắt đầu xuất hiện sưởi ấm cho muôn loài. Tôi nằm vật ra giường, cảm giác tay chân như không còn sức lực. Cánh cửa phòng tôi vang lên, chống tay xuống giường tôi ngồi dậy, đưa đôi mắt nhìn ra ngoài, thấy Kiên đang đứng đợi, tôi liền đưa tay ra mở cửa. Vẫn như mọi lần, chỉ cần cậu ấy nhìn thấy tôi thì luôn luôn nở nụ cười. Mình có làm cậu thức giấc không? Không đâu, mình dậy trước rồi. Vào phòng đi. Kiên nhìn thấy tôi chưa thay bộ đồ của khách sạn ra thì có vẻ vẫn ngại. Thấy vậy tôi cầm lấy tay kéo Kiên vào phòng. Vào đi, ngại cái gì? Kiên đi vào trong, ngồi lên chiếc ghế. Cậu có nhớ tên ăn cướp đêm qua không? Mình chưa nói hết câu thì cơn buồn nôn lại bắt đầu kéo đến. Ba chân bốn cẳng tôi lao nhanh vào toilet để nôn. Mang bộ mặt bơ phờ tôi đi ra. Kiên nhìn thấy tôi như vậy thì lo lắng, đi lại đỡ lấy tôi ngồi xuống ghế. Cậu sao vậy? Mình cũng không biết có phải bị ngộ độc thực phẩm không, mà sáng giờ nôn mấy lần rồi. Nhìn cậu xanh xao quá, cậu thay đồ đi, mình đưa đi khám xem thế nào, để nôn mãi như vậy không tốt đâu. Thôi không cần đâu, cậu đừng có chủ quan, cứ đi khám đi cho chắc chắn. Ừ, vậy đợi mình một tí. Tôi đi vào toilet, thay lại bộ quần áo hôm qua của mình, cũng may giặt tối giờ thành ra nó cũng đã khô rồi. Kiên nhìn thấy tôi đi ra thì đứng dậy, đưa tay đỡ lấy tôi ra khỏi phòng. Đứng ở đây đợi mình và lấy chìa khóa xe đã nhé. Ừ. Kiên đi vào trong một lúc thì quay ra, cậu ta lại đưa tay đỡ thì tôi gàn. Không cần đâu, mình vẫn đi được. Ừ, vậy mình đi thôi. Hai chúng tôi cùng xuống dưới bãi đậu xe, Kiên lái ô tô đưa tôi đến bệnh viện. Sau khi hỏi qua triệu chứng thì bác sĩ cho tôi đi siêu âm. Ngồi đợi trước phòng siêu âm, Kiên liên tục động viên. Không sao đâu, chắc bị đau dạ dày hay rối loạn tiêu hóa thôi, cậu đừng lo. Mình biết rồi. Mời bệnh nhân Đỗ Như Lệ vào khám. Nghe nhân viên y tế gọi tên mình, tôi vội vàng đứng dậy, vâng một tiếng rồi đi vào trong. Nằm trên giường siêu âm lạnh lẽo, tôi lo lắng nắm chặt tay mình đến nỗi mồ hôi đổ ra ướt đẫm, cố gắng hít thở đều đều cho tâm hồn bình tĩnh. Trễ kinh mấy tháng rồi. Tiếng nói của bác sĩ vang lên, tôi quay mặt nhìn sang bà ấy nói, cháu cũng không biết nữa, tại chu kỳ kinh của cháu không đều, có tháng có tháng không bác sĩ ạ. Buồng trứng của cháu có nhiều nang quá đây này, nên chu kỳ kinh không đúng là phải rồi. Những người bị như cháu khó mà mang thai lắm đấy. Cháu có thai là may mắn rồi đấy nhé. Đầu tôi nổ ầm một cái, bác sĩ vừa nói gì thế nhỉ? Thấy tôi im lặng, bác sĩ đã lên tiếng. Cháu có nghe ta nói gì không đấy? Tôi giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ. Vâng, cháu đang nghe đấy ạ, nhưng cháu không hiểu lắm ý bác sĩ là sao. Trời ơi, cháu có thai rồi đấy, hiểu chưa? Thai mới chỉ 8 tuần nên cần cẩn thận, nghỉ ngơi cho nhiều vào.